Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Cường Thế Quyết Đấu. Cùng ta Vô Quang Quật là địch, chỉ có một con đường chết. Đệ nhị thiên tài lành lạnh mở miệng, huy động hai tay, thao túng cái kia tĩnh mịch hắc động vòng xoáy, hướng phía Tần Mặc đuổi giết tới. Loại công pháp này cực kỳ đáng sợ, cùng Vô Quang Tịch Nhất Kiếm tuy là đồng nguyên áo nghĩa, nhưng là phóng xuất ra uy lực hoàn toàn bất đồng. Thứ hai, kiếm thế quỷ bí vô tung, mà người phía trước lại như vô biên vô hạn hắc ám, hiện lên phô thiên cái địa xu thế mang tất cả tới. Cái này một công pháp áo nghĩa có thể diễn biến như thế bá đạo uy lực. Tần Mặc tuy là giật mình, lại cũng không sợ hãi. Song mâu tĩnh mịch, thi triển tuyệt mâu phá u, tìm kiếm loại này hắc động vòng xoáy sơ hở. Trong nháy mắt, Tần Mặc tìm đến sơ hở, hai tay giãn ra, tiếp tục dùng không trọn vẹn cổ quyền kỹ đối oanh. Khó khăn lắm chống đỡ đệ nhị thiên tài thế công, hiện lên rằng co không dưới kết quả. Ừ, có chút thứ đồ vật nha. Đệ nhị thiên tài thần sắc khẽ biến, nhưng lại cũng không kinh hãi, thân hình bắt đầu mơ hồ, đúng là nổi lên u không chi quang, bắn vào vẻ này hắc động vòng xoáy ở bên trong, khiến cho để thôn phệ chi lực bảo tăng gấp đôi. Phanh, bốn phía hư không bắt đầu nứt vỡ, bị hắc động vòng xoáy hút vào trong đó. Cảnh tượng này quá mức làm cho người ta sợ hãi, phảng phất phiến khu vực này muốn vĩnh cửu hủy diệt. Xa xa truyền đến Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử cùng cấp bạn kinh hô. Bọn hắn thân là cự vô phách thế lực thiên tài, tất nhiên là tinh tường điều này đại biểu lấy cái gì. Đệ nhị thiên tài tu luyện Vô Quang Luân Hồi Công, rõ ràng đạt đến tiếp cận đại thành cảnh giới. Cái này cùng chân ma lĩnh Bạch Trạch Tông trước đây lấy được tình báo kém qua xa. Vô Quang Quật thế hệ này thiên tài ở bên trong, đệ nhị thiên tài tu luyện cái môn này kỳ công, cũng có mặt khác thiên tài tu luyện, mà những thiên tài này tiến cảnh đều tại san san nhau tầm đó. Đệ nhị thiên tài sở dĩ có thể ngồi vững vàng tông môn đệ nhị vị trí, là cái kia nhất mạch sư trưởng xuất lực, tại hắn trên người hao phí đại lượng tài nguyên, khiến cho chi tu vi một mực xa xa vượt lên đầu. Dùng hắn chính thức chiến lực, thiên phú mà nói, đệ nhị thiên tài lúc này trước, so với Liệt Thước Vinh đều có không nhỏ chênh lệch. Không thể tưởng được lúc này đây gặp mặt, đúng là cường đại như thế. Rốt cuộc là trước khi che giấu thực lực, hay là tại Long Khanh ở bên trong lấy được kinh thế cơ duyên, khiến cho hắn chiến lực tăng vọt đến tận đây. Cái lúc này, Tần Mặc nhưng lại bất vi sở động. Hắn hai đấm chậm rãi oanh ra, mỗi một quyền đều rất nặng trọng, như là nâng một ngọn núi tại oanh kích. Tại hắn trước mặt hình thành một đạo dày đặc bích chướng, ngăn cản hắc động vòng xoáy thế công. Tần Mặc song mâu ánh sáng âm u lập lòe. Hắn một mực tại quan sát, thực sự không phải là tìm kiếm sơ hở, mà là đang cảm ngộ Vô Quang chuyển hồi công huyền ảo chỗ. Cái môn này kỳ công hạch tâm áo nghĩa, cùng Vô Quang Tịch Nhất Kiếm rõ ràng là đồng nguyên, đã có như vậy hoàn toàn bất đồng cực lớn uy lực. Quả thực lại để cho Tần Mặc cảm thấy khiếp sợ, cũng muốn nhiều nhận thức một chút, càng có trợ ở hiểu thấu đáo Vô Quang Tịch Nhất Kiếm. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh, Tần Mặc thân hình lắc lư, liên tiếp lui về phía sau, hai tay ống tay áo tất cả đều nát bấy, hiện đầy thật nhỏ miệng vết thương, nhạt kim huyết dịch chậm rãi chảy ra. Xa xa, Liệt Thước Vinh một đám đồng bạn kinh hô, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Mặc tại giao phong chung bị nhục, nhưng mà đối diện đệ nhị thiên tài thì là thân hình bay ngược, trong miệng tràn ra máu tươi, đôi bàn tay vặn vẹo biến hình, dĩ nhiên là xương tay vỡ vụn. Hiển nhiên, phen này va chạm ở bên trong đệ nhị thiên tài lâm vào hoàn cảnh xấu. Tần Mặc quyền thế quá mức trầm trọng, mặc dù Vô Quang chuyển hồi công tuy tà dị bá đạo, nhưng là Tần Mặc quyền thế nhưng lại không chút nào yếu, liên tục va chạm ở bên trong, khiến cho đệ nhị thiên tài thân thể không cách nào trèo trống, bị thương không nhẹ. Đây là cái gì quyền kỹ? Không chỉ có không cách nào thôn phệ, còn có thể ngăn cản Vô Quang chuyển hồi công uy lực. Đệ nhị thiên tài cuối cùng biến sắc, vốn tưởng rằng đánh lâu dài hắn chiếm hết ưu thế, không thể tưởng được nhưng lại hoàn toàn trái lại cục diện. Tần Mặc híp mắt, có vẻ hiểu rõ, luân phiên va chạm ở bên trong, cuối cùng đã minh bạch Vô Quang chuyển hồi công áo nghĩa. Đúng là hấp vệ bốn phía lực lượng, chuyển hóa làm cái loại này quỷ bí không ánh sáng lực lượng, khiến cho hắc động vòng xoáy càng ngày càng mạnh. Loại công pháp này đáng sợ, được xưng tụng chấn thế. Bất quá, nhưng không cách nào hấp vệ viễn cổ long tộc long khí. Cuối cùng bị Tần Mặc quyền thế xuyên thủng, đã biết rõ ràng mánh khóe. Người chịu chết đi. Một hồi nổ đùng, theo Tần Mặc trong cơ thể truyền ra, hắn quanh người cương lực sôi trào, lâu không vận dụng chiến ý cũng là điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, trong đan điền kiếm hồ lô phụt lên lôi đình, cùng bản thân chân cương hỗn hợp cùng một chỗ, hiện ra một loại quang diễm bao phủ toàn thân. Tại hắn sau lưng, càng là có mơ hồ hình ảnh xuất hiện, như là một chiến thần đứng lặng sau lưng Tần Mặc. Đây là chiến ý cùng chân cương chi lực hợp nhất. Liệt Thước Vinh nghẹt ngào kinh hô. Tại chân ma lĩnh trung cũng hãn hữu cường giả làm được điểm này. Chiến ý cùng bản thân tu vi vốn sẽ rất khó dung hợp, chỉ có tại chiến ý tuyệt học trời cao phú tuyệt diễm thế hệ, tại kinh nghiệm dài dòng buồn chán chiến đấu về sau mới có thể đạt tới một bước này. Chân ma lĩnh ở bên trong, phàm là đạt tới một bước này cường giả, bất luận là hạng gì cảnh giới, đều đạt được chiến ma danh xưng. Đây là thật ma lĩnh môn nhân tha thiết ước mơ danh xưng, không chỉ có đại biểu cho vinh quang, cũng đại biểu cho địa vị. Ngươi là chân ma lĩnh Tuyết Tàng thiên tài. Đệ nhị thiên tài gầm nhẹ, hắn nhận sai là Tần Mặc là chân ma lĩnh đệ tử. Tại loại này khẩn cấp trước mắt, cũng không được phép hắn đa tưởng. Lúc này thúc dục Vô Quang chuyển hồi công, lần nữa ngưng tụ đạo kia hắc động vòng xoáy, đánh thẳng đi qua. Oanh, đinh tài nhức óc va chạm nổ tung, cuồng bạo lực lượng gợn sóng chôn vùi này ở bên trong. Nhìn không thấy hai người thân ảnh, chỉ nghe được làm cho người da đầu run lên kịch liệt giao phong. Thánh quyền như rồng, trong lúc kích chiến, Tần Mặc quyền thế kích động, chỉ cảm thấy đối với loại này không trọn vẹn quyền kỹ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Đúng là bất chi bất giác hoàn thiện quyền kỹ. Hắn quyền kinh cùng trong cơ thể long khí đan vào, mỗi một quyền oanh ra, cũng như viễn cổ cự long giơ vuốt, mảnh không gian này bị oanh kích lung lay sắp đổ, cho bổn thiểu chủ nuốt hắn. Đệ nhị thiên tài hai mắt xích hồng, hắn tinh tường đây là sống chết trước mắt. Tại trong khi giao chiến, hắn đã uống một lọ thần đan, thúc dục toàn bộ tiềm năng, đem Vô Quang chuyển hồi công phát huy đến cực hạn, muốn nhất cử đánh ngã. Một tiếng vang thật lớn, hai cái thân ảnh bay rớt ra ngoài, Tần Mặc bị hắc động vòng xoáy bạo tạc nổ tung oanh phi, nhưng lại cũng không bị thương, chỉ là trong cơ thể khí huyết kích động, một hồi mê muội. Đối diện đệ nhị thiên tài thì là kêu thảm thiết, thân thể có hơn 10 chỗ lõm dấu quyền, có vết thương càng là thiếu chút nữa xuyên thủng thân thể. Không xong, phải nhanh trốn. Lúc này, đệ nhị thiên tài đề tụ một hơi, bay ngược tốc độ nhanh hơn, không do dự chút nào, xé mở đại trận một góc, hướng phía một cái phương hướng bỏ chạy. Lập tức, vốn phòng thủ kiên cố đại trận xuất hiện sơ hở, bị ngân rừng nhìn chuẩn cơ hội, liền thi phá trận chi pháp, đã phá vỡ cái này tòa viễn cổ long tộc đại trận. Muốn chạy trốn, cho bổn đại nhân đem long tộc trận bảo lưu lại. Hồ ly một tiếng lạnh khiển trách, nó một mực nhớ thương lấy cái này dị bảo. Viễn cổ long tộc trận đạo cùng hậu thế có chỗ bất đồng. Nếu là có thể đủ tìm hiểu, cùng bản thân trận đạo lẫn nhau xác minh, đối với trận đạo sư mà nói có điểm rất tốt chỗ. Bên kia, Tần Mặc đã là trước tiên truy kích tới, đệ nhị thiên tài cường đại, lại để cho hắn cảm thấy chấn động, muốn đạt được vô quang chuyển hồi công. Bởi vậy đến suy diễn vô quang tịch nhất kiếm sở hữu tất cả biến hóa. Bốn phía, vô quang quật chúng cường giả thì là quá sợ hãi. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, đệ nhị thiên tài tại một đời tuổi trẻ là vô địch. Hắn chính thức chiến lực mạnh, càng hơn Lạc Vân Vương. Không thể tưởng được, lại bị một cái không tên người trẻ tuổi đánh tan, mà lại bị đuổi giết mà trốn. Thiếu chủ, lão phu đến giúp ngươi. Một cái lão giả gầm nhẹ, thả người nhảy lên. Hắn là đệ nhị thiên tài thủ hộ giả một trong. Không thể để cho thiếu chủ có một điểm sơ suất. Một căn chày gỗ từ sau gõ đến. Hồ Tam gia dẫn theo căn này đại bổng từ. Vô thanh vô tức từ phía sau lưng gõ buồn bực côn. Theo hỗn chiến đến bây giờ, chưa bao giờ thất thủ qua. Lão giả này cũng không ngoại lệ. Một tiếng trầm đục, lão giả này ngã xuống đất. Cái ót thiếu chút nữa bị gõ bạo. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Cũng là hấp hối. Lão gia hỏa này xem ra có không ít thứ tốt. Hồ Tam gia cười hì hì. Tay áo huy động ở giữa. Sẽ đem lão giả bới ra được chỉ còn một kiện quần đùi. Gõ buồn bực côn. Vơ vét thứ đồ vật. Cái này một chuỗi động tác công tác liên tục, nhìn đến chung quanh vô quang quật các cao thủ biến sắc. Nơi nào đến như vậy hung ác lão tặc, liệt thước vinh đợi chân ma lĩnh cường giả ngay ngắn hướng ném ra ngoài trận kỳ. Đem bọn này địch nhân phản vây khốn, tuyệt không phóng chạy một cái. Xa xa, Tần Mặc, Ngân Rừng, Bạch Tiên Tử thì là bay vút mà lên. Hướng phía đệ nhị thiên tài bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Bọn hắn vừa rồi phát giác được. Đệ nhị thiên tài trên người có một kiện đồ vật. Tản ra đầm đặc long khí. Rõ ràng là long khanh bên trong đích dị bảo. Tuyệt không có thể làm cho hắn mang đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-nối-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.